Hắn xoay người đè lên người Lê Viện, hai con ngươi hồng hồng, mang theo tia hung ác như lang sói. Lê Viện nuốt một ngụm nước miếng, không phải anh nói cần phải bình tĩnh một chút sao? Hạ Mân bắt lấy tay cô, đặt lên côn thịt chính mình, em cảm thấy nó có thể bình tĩnh sao? Lê Viện trừng mắt nhìn hắn, vậy anh muốn thế nào? Là anh không nghĩ muốn em trước, trước nay anh chưa từng nói như vậy. Em là người phụ nữ của anh, đừng mơ tưởng thoát khỏi lòng bàn tay anh. Anh muốn bình tĩnh chính là suy nghĩ nên xử lý Lam Y Thành thế nào. Lê Viện ngạc nhiên, anh không tính chia tay với em, anh cho em ảo giác đó từ khi nào? Chia tay với em, đẩy em cho Lam Y Thành, tên tiểu tử kia còn chẳng phải là muốn đốt pháo ăn mừng. Nằm mơ, Lê Viện cảm thấy tất cả rối rắm vừa rồi đều trở nên thực buồn cười. Cô hiếm khi sinh ra chút không đành lòng, còn nghĩ nếu hắn không tiếp thu được thì sẽ phát lòng từ bi thả tự do cho hắn, không ngờ tên tiểu tử này trước nay vẫn không nghĩ tới tự do. Vấn đề mà hắn rối rắm chính là làm sao để đem Lam Y Thành đánh cho tàn phế. A, Lê Viện đang thất thần, cảm thấy hoa huyệt đột nhiên đau đớn. Cúi đầu nhìn nhìn, Hạ Mân đang dùng ngón tay moi chất lỏng bên trong da, đừng lộng, vừa rồi em rửa sạch rồi. Lê Viện biết hắn khó chịu cái gì, đã không còn nữa, sắc mặt Hạ Mân đẹp lên một chút, hiện tại hắn mang theo tức giận, động tác cũng không ôn nhu giống như trước kia, phát hiện tiểu huyệt Lê Viện đã ướt. Hắn trực tiếp cắm côn thịt vào, a, Hạ Mân dừng lại, thở nhẹ, vừa rồi tên kia hỏi em có thích đại cô y thịt của hắn thao em không? Em trả lời như thế nào? Hừ, Lê Viện ôm lấy cổ hắn, hôn lên môi hắn, đại cô y thịt của Thành ca ca thao thật sự thoải mái, em. Hạ Mân không ngờ Lê Viện thực sự dám nói thẳng trước mặt hắn. Tốt, rất tốt, vậy để cho em nếm thử xem đại cô y thịt của Mân ca ca thao có thoải mái hay không, Hạ Mân vừa ghen ghét vừa tức. Động tác của hắn rất mạnh, một chút cũng không thua Lam Y Thành vừa rồi, một buổi tối mà có đến hai người đàn ông hóa thành dã thú. Nhưng thật không may là Lê Viện vô cùng hài lòng với nam nhân hóa thú trên giường. Nó làm cho cô có loại cảm giác bị chinh phục, Hạ Mân phát hiện tiểu huyệt Lê Viện càng ngày càng ướt, càng ngày càng mút chặt, mà cô rất nhanh đã bị hắn thao đến không ngừng kêu rên, hóa ra là em thích cảm giác bị đàn ông cựa IGZ Alpha Y. Em nói xem. Nếu anh cựa IGZ Alpha Y em trước mặt Thành ca ca, có phải em càng cắn cô y thịt chặt hơn hay không? Hạ Mân càng nói, âm hộ càng hút mãnh liệt hơn. Hắn hít hà một hơi, nhéo vú cô, đừng cắn chặt như vậy. Giớ đã IG đến thế, khó trách thích bị đàn ông thao. Xem ra ngày thường anh quá lạnh nhạt với em, cho nên em mới đi tìm cô y thịt của tên khác. Về sau anh muốn mỗi ngày đều thao em đến hỏng, em mới chịu thành thật. Lâm Lâm thích Mân ca ca dùng đại cô y thịt thao. Lỗ nhỏ thật ngứa, Mân ca ca lại nhanh lên. Muốn Mân ca ca làm em, Lê Viện ngậm lấy đầu ngón tay của hắn, bắt chước tiểu huyệt hút côn thịt mà liễu. Hạ Mân hô hấp càng ngày càng nặng, động tác dưới thân càng lúc càng nhanh, càng cắm càng sâu, lúc này hắn căn bản không thể nghĩ được cái gì gọi là kỹ xảo. Hắn chỉ nghĩ đến chui vào tiểu huyệt của cô, cả đời đều không rút ra. Hắn muốn cắm càng sâu, đem cái động nhỏ của cô cắm lỏng, để cho nam nhân khác không muốn thao cô. Hút thật chặt, anh cựa IGZ Alpha Y em, không ngờ lại mút chặt như vậy. Có phải bất kỳ người đàn ông nào cựa IGZ Alpha Y em cũng sẽ cảm thấy thoải mái, Lê Viện đã sớm động tình. Hắn càng dùng lời nói kích thích cô càng nhịn không được ca ca, thật sảng khoái. Cho em, toàn bộ cho em, bắn T Iota IHD Iota CS bắn cho em muốn sinh con cho anh, đáy huyệt muốn chứa đầy T Iota IHD Iota CS của anh. Lê Viện kẹp chặt lấy côn thịt Hạ Mân, chỗ kết hợp bộ phận sinh dục của hai người phát ra âm thanh phốc phốc. Thời điểm Lê Viện sắp cao trào, Hạ Mân rút cô y thịt ra, Lê Viện cực kỳ bất mãn trừng mắt hắn, gấp cái gì? Xoay người lại, để cho anh thao từ phía sau, Lê Viện chống hai tay xuống giường, ghé vào gối mềm, chồng mông nhỏ chờ Hạ Mân cắm vào, thật giống con cún động dục. Hạ Mân tát một cái lên mông cô. Thật muốn cứ như vậy thọc xuyên em, dứt lời, côn thịt từ phía sau cắm vào tiểu huyệt, tư thế này khiến bộ phận sinh dục dính càng chặt hơn. Chặt đến mức không có cách nào đưa đẩy. Lê Viện lắc mông, Mân, đừng nóng vội, tiểu dâm oa, tiểu huyệt của em quá chặt. Hừ hừ, Hạ Mân nhéo vú cô, nhào nắn nó biến thành đủ các loại hình dạng, động tác của hắn cực kỳ thô lỗ, nhưng lại làm cho cô có loại kích thích bị chà đạp, tiểu huyệt rất nhanh chảy ra càng nhiều mật dịch. Côn thịt cuối cùng cũng không bị cô cuốn đến đau nhức. Hắn chậm rãi động eo.